Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 78 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 78 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 78. Hổ Thiện Chân Nhân khổ tâm bày cục cuối cùng đã khiến cho Lạc Ly tự mình ngộ ra. Hắn chẳng hề ân cần giáo huấn như các vị sư trưởng khác, thậm chí chẳng hề mở lời chỉ dẫn, mà dần dần bày cục từng chút một khơi gợi, khiến cho Lạc Ly tự mình cảm ngộ, từ sâu thẳm trong nội tâm phát hiện ra vấn đề, tìm lời giải đáp. Cách này so với sự giáo huấn khổ sở kia thì mạnh hơn gấp trăm lần. Đến tận đây, Lạc Ly ngộ đạo, từ một thể tu biến hóa từ Điệp Long ban sơ, rồi tại Thôn Thiên Giáo chuyển hóa thành kiếm tu. Cho đến tận Thiên Nhai Hải Cát, hắn đã triệt để trở thành một pháp tu. Lạc Ly tinh tế cảm ngộ phương pháp tu luyện tinh thần do Hổ Thiện Chân Nhân truyền thụ cho. Vạn vật cho ta dùng, vạn pháp do ta sinh, pháp tức là kiếm, kiếm tức là pháp. Trong vô thức như si như ngốc, mãi hồi lâu sau Lạc Ly mới bừng tỉnh nói. Đệ tử đã triệt để minh bạch. Sư phụ à, ta đã hiểu rồi. Hổ Thiện Chân Nhân nói, hiểu là tốt. Sư phụ à, Tử Dung Lưu Quang còn tiếp tục hay không? Hổ Thiện Chân Nhân đáp, phải tiếp tục chứ, bằng không chờ ngươi trở về khổ luyện ít nhất phải 3 năm rưỡi nữa mới có khả năng tấn thăng luyện khí đại viên mãn. Tu tiên chi đạo, không tiến thì ắt thoái, chúng ta không có thời gian mà chờ, bởi vậy cần phải tiếp tục. Dạ, đệ tử đã minh bạch. Lạc Ly, ngày mai ngươi không cần cùng Thủy Sắc các nàng luyện kiếm nữa. Ngày mai ta sẽ tự mình truyền thụ cho ngươi Hỗn Nguyên pháp thuật. Kỳ thật, Điệp Long kiếm ý trong đoạn thời gian này ta đã nghiên cứu, tra tìm vô số tư liệu mà tổ tiên để lại. Ta đã nghĩ ra một biện pháp, có lẽ phương pháp này có thể thực hiện được, khiến ngươi có thể tùy ý sử dụng Điệp Long kiếm ý. Hơn nữa, trong tương lai, lưu ly hải của Hỗn Nguyên Tông ta còn có thể tăng thêm một pháp thuật mới. Nghe lời này, Lạc Ly nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn mỗi lần sử xuất Điệp Long kiếm ý đều cần biến thành trạng thái suy khô. Điều này cực kỳ hạn chế sức chiến đấu của hắn. Phải một đấu một, không chế đối phương, thì Lạc Ly mới có thể biến thân xuất kiếm. Nếu có thể tùy ý sử xuất Điệp Long kiếm ý, thì dù là kiếm tu hay pháp tu, Lạc Ly cũng chẳng hề bận tâm. Ngày hôm sau, Lạc Ly không còn cùng Thủy Sắc Chân Nhân luyện kiếm nữa, mà cùng Hổ Thiện Chân Nhân ở một chỗ, do sư phụ tự mình truyền thụ bí pháp. Tại một diễn võ trường được phong bế, Hổ Thiện Chân Nhân nhìn Lạc Ly, ra hiệu hắn biểu diễn Điệp Long kiếm ý một phen. Trải qua 2 tháng tu luyện này, Lạc Ly vẫn có không ít thu hoạch. Điệp Long kiếm ý nguyên bản của hắn bây giờ đã biến thành Điệp Long kiếm bạo, thoáng cái có thể liên tục phát ra hàng chục, thậm chí là hàng trăm đạo Điệp Long kiếm ý để oanh kích. Hổ Thiện Chân Nhân nhìn xong Lạc Ly thi triển kiếm ý thì nói, Lạc Ly, lưu ly hải của Hỗn Nguyên Tông ta có tổng cộng 77 sát, trong đó kiếm ngư quần tìm sát, phi ngư thanh hư sát, lý ngư hóa long sát, thanh ngư du lân sát, đều là những kiếm pháp đặc biệt của kiếm tu nguyên bản mà diễn biến thành. Kiếm ngư quần tiềm sát vốn là đại mạng đà la kiếm hải sát trận của đại diễn tung hoành kiếm phái. Phi ngư thanh hư sát là thanh hư việt không kiếm ý của Trường Bạch kiếm phái chuyển hóa mà thành. Lý ngư hóa long sát thoát thai từ kiếm thần của Yêu Kiếm Ma Tông. Thanh ngư du lân sát là đọa hồn kiếm thành danh của Thiên Nhất Tông. Bởi vậy ta lấy đó làm ý tưởng, lật dở khắp những kinh điển mà tiền nhân đã lưu. Cuối cùng đã nghĩ ra một biện pháp, có thể biến Điệp Long kiếm ý của ngươi thành Điệp Long sát, từ kiếm thuật phát tác thành pháp thuật. Như vậy, ngươi có thể tùy ý sử xuất Điệp Long Kim Ý mà không cần phải hóa thành trạng thái suy khô. Lạc Ly mừng rỡ. Vậy thì quá tốt rồi, xin sư phụ truyền pháp cho ta. Hổ Thiện Chân Nhân nói, thế nhưng có một chuyện ta muốn nói rõ cho ngươi. Hổ Nguyên Tông ta, mọi người thân như người một nhà, không có cái gọi là độc môn bí pháp, dâu diếm không truyền cho người khác. Điệp Long Kim Ý của ngươi biến thành Điệp Long Sát, chính là ta hấp thụ kinh nghiệm của tiền nhân cải biến mà thành, có công lao của các vị tiền bối. Bởi vậy, sau khi sáng tạo ra, Điệp Long Sát này sẽ không còn là pháp thuật độc môn của ngươi nữa. Trở về Hỗn Nguyên Tông, ngươi phải đem phương pháp này công bố cho mọi người. Đương nhiên, bọn hắn muốn học cũng không phải là tùy tiện học, mà phải trả giá đắt. Đây là phải mua quyền độc chiếm sử dụng nó. Bằng không, mọi người đều ăn chung nồi. Còn ai có lòng dạ nào đi sáng tạo bí pháp thần thông mới? Lạc Ly, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi không tu luyện Điệp Long Sát này, Điệp Long Kiếm Ý vẫn là kiếm pháp độc môn của ngươi, chỉ mình ngươi nắm giữ. Còn nếu ngươi tu luyện, nhất định phải truyền thụ cho người khác. Lạc Ly không cần suy nghĩ nhiều mà nói ngay. Truyền thụ, liền truyền thụ, đệ tử nhất định phải tu luyện được. Lạc Ly thầm nghĩ, có đứa ngốc mới không chịu truyền thụ. Nếu thật sự tin lời Hổ Thiện Chân Nhân, vậy chính là loại đại ngốc hạng nhất rồi. Sư phụ đã nói như vậy mà ngươi còn không truyền thụ, còn muốn chơi cái gì mà kiếm pháp độc môn. Cái này hoàn toàn là muốn chết rồi còn gì. Có lẽ Mạc Tú Lan chính là một ví dụ. Loại đệ tử ích kỷ như vậy giữ lại nào có lợi ích, có khi sẽ bị sư phụ một chưởng vỗ cho chết. Vả lại, 10 con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay. Cứ học được trước rồi tính sau. Hơn nữa người khác học được, bản thân mình cũng có thể nhận được chỗ tốt. Sao lại không làm chứ? Mặt khác, trong cuộc chiến với Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương, Lạc Ly phát hiện kim ý của mình hoàn toàn không có những diệu dụng như kim ý của hai người kia. Thăng Minh Nguyệt là công kích phạm vi toàn bộ. Hóa cách kiếm xương có thể công, có thể thủ. Còn Điệp Long kim ý của hắn thì chỉ sắc bén bạo liệt, tác dụng đơn thuần. Sau này Hỗn Nguyên Tông còn có những pháp thuật cường đại khác. Hà tất vì một cái cây mà mất đi cả khu rừng. Đây chính là đặc tính của pháp tu, chưa bao giờ mê luyến một pháp thuật đơn thuần. Có mới nới cũ, vĩnh viễn tìm kiếm pháp thuật mạnh mẽ nhất. Hổ Thiện Dân Nhân thấy Lạc Ly có biểu hiện quá kiên quyết thì nói, được, chờ ngươi sau này trúc cơ, luyện hóa ngũ pháp thánh địa rồi. Ngươi có thể hướng trong môn xin quyền độc chiếm thiên địa siêu thoát tỏa cùng Điệp Long Sát. Đây đều là ngươi tự mình nghiên cứu ra. Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Tuy nhiên, thiên địa siêu thoát tỏa, loại pháp thuật này không chế diện tích càng lớn thì linh khí tiêu hao càng nhiều, biến hóa lại vô cùng. Sau kim đan cảnh giới, pháp thuật này khó có thể phát huy công hiệu, giá trị không lớn. Còn Điệp Long Sát thì lại bất đồng. Phương pháp này hoàn toàn có thể trở thành pháp thứ 78 của Lưu Ly Hải, giá trị vô hạn. Quả đúng như Lạc Ly nghĩ, hắn vội nói, sư phụ, đây đều là người nghiên cứu ra được. Đệ tử nào có tài đức gì mà giam giếm công lao của người? Hổ Thiện Chân Nhân cười rồi xoa đầu Lạc Ly nói, tiểu thí nhi, đừng có miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, lừa dối sư phụ. Sư phụ ngươi không có ngốc đâu, nhìn ra hết thảy. Lạc Ly ôm lấy đầu mình, hai sư đồ nhìn nhau cười, vô tận ăn ý, đều ẩn chứa trong khoảnh khắc đó. Hổ Thiện Chân Nhân nói, thôi được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong hắn đưa tay, bắt đầu từ không gian trữ vật, lấy ra các loại pháp bảo, sau đó kích hoạt chúng. Có pháp bảo hóa thành một pháp trận, có pháp bảo sinh thành một thủy kính. Trên thủy kính hiện ra một hình người. Hình người này không có da, lộ rõ toàn thân cơ thể, kinh mạch, cốt cách. Có pháp bảo hóa thành một bộ khôi giáp mặc lên người Lạc Ly. Tất cả phản ứng trên cơ thể Lạc Ly đều hiện rõ trong thủy kính. Lại có pháp bảo là một pháp linh khổng lồ, năng lực tính toán cực kỳ cường đại. Hổ Thiện Dân Nhân đôi khi sẽ đưa nan đề vào pháp linh này. Chẳng bao lâu, pháp linh liền tính toán ra đáp án. Hổ Thiện Chân Nhân kích hoạt các pháp bảo này, sau đó dựa vào chúng, bắt đầu cùng Lạc Ly nghiên cứu làm sao biến Điệp Long Kim Ý thành Điệp Long Giác. Hổ Thiện Chân Nhân chỉ vào hình người trong thủy kính rồi nói: Người xem, kiếm ý này sau khi phát ra từ đại não, vận hành theo kinh mạch như sau. Theo lời hắn nói, hình người trên thủy kính bắt đầu xuất hiện biến hóa, lần lượt mô phỏng Điệp Long Kim Ý của Lạc Ly. Lạc Ly, người thử lại một lần nữa, ta so sánh xem nào. Được rồi, xem ra có thể thay thế kiếm ý bùng phát theo cách này. Người thử lại một lần nữa, để ta xem. Nếu như đổi sang kinh mạch này, thử xem một lần, xem có thể bùng phát công kích càng mãnh liệt hơn không. Lạc Ly à, cách vận dụng chân chính của Điệp Long Kim Ý này ta đã tìm thấy rồi. Trước đây ngươi dùng sai, đặc điểm của kiếm ý này là khi phát ra, nhẹ nhàng phiêu dập như hồi điệp, trong nháy mắt đã phóng ra. Thế nhưng khi bắn trúng đối phương, cần phải đình trệ một chút, khiến kiếm ý này phát sinh chuyển biến, từ điệp hóa thành long, trong nháy mắt bạo liệt. Thì ra là vậy, sư phụ, đệ tử đã hiểu. Mỗi lần đệ tử đều không có động tác đình trệ, kim ý còn chưa kịp chuyển hóa thì đã tiêu hao hết rồi. Đệ tử đã hiểu. Đúng, bắn trúng đối thủ cần đình trệ một chút, cho kim ý này có thời gian chuyển hóa. Sự thay đổi nặng nhẹ này từ điệp biến thành long, lập tức sinh ra vô tận bạo tạc. Điều này có chút tương tự với việc phàm nhân sử dụng hỏa khí hay điểu pháo, bắn ra, bắn trúng rồi bạo tạc. Đây mới là cách vận dụng chân chính của Điệp Long Kim Ý. Dạ, đệ tử đã hiểu. Có được sự biến hóa này, sau này hóa các kiếm xương của Hỏa Vũ Mị, căn bản không thể đỡ được Điệp Long Kim Ý của ta. Nếu Thăng Minh Nguyệt có đặc điểm là công kích toàn bộ phạm vi, vậy Điệp Long Kim Ý của ta chính là loại đặc điểm này. Đúng đúng đúng, nào, chúng ta tiếp tục. Hai người ở đó cùng nghiên cứu, chẳng hay chẳng biết Lạc Ly bị điều này hấp dẫn. Việc nghiên cứu pháp thuật thâm nhập bản chất này dường như rất có ý tứ. Nghiên cứu tới nghiên cứu lui, đột nhiên một tiếng oanh thật lớn vang lên. Trong lúc vô ý, hai người nghiên cứu thất bại, kích nổ một trong số các pháp bảo, lập tức hình thành một trận đại bạo tạc. Hổ Thiện Chân Nhân phất tay áo rung lên bao bọc lấy Lạc Ly. Hai người trong trận bạo tạc này cũng không hề bị thương. Lạc Ly nhịn không được mà hỏi: Sư phụ, tại sao lại bạo tạc? Không sao, là chuyện bình thường thôi. Lạc Ly à, ngươi có sợ không? Dạ không sợ. Không biết tại sao ta cảm thấy rất là hưng phấn, dường như rất có ý tứ. Đúng, ta cũng vậy. Con đường cầu học vấn há có thể đơn giản. Muốn vạch trần huyền bí thiên địa, làm sao có thể không trả giá đắt? 1/10 số đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta bỏ mình đều là chết trong lúc tự mình nghiên cứu. Thôi được rồi, bớt nói nhảm đi, chúng ta tiếp tục. Nói rồi hai người lập tức tiếp tục nghiên cứu. Cứ như vậy chẳng hay chẳng biết 20 ngày đã trôi qua. Rốt cuộc vào một ngày, trong diễn võ trường truyền đến từng đợt tiếng hoan hô ầm ĩ. Đó là tiếng của Lạc Ly đang hô to: Thành công, thành công, chúng ta thành công rồi. Cuối cùng thử nghiệm hoàn thành, Điệp Long Kim Ý của Lạc Ly đã hóa thành Điệp Long Sát. Hắn có thể sử dụng chiêu này mà không cần phải sử xuất trạng thái suy khô. Hơn nữa Điệp Long Sát này dường như hội điệp mềm mại lướt đi, trong nháy mắt lóe lên tựa như thuấn di, liền bắn trúng đối phương cực kỳ khó né tránh. Hữu Thiện Chân Nhân mỉm cười không ngớt: Lạc Ly à, hiện nay ngươi chưa có ngũ pháp thánh địa, cho nên Điệp Long Sát này chỉ có thể dựa vào chân khí của bản thân ngươi mà phát. Lúc này chiêu pháp bất quá chỉ hiển lộ uy năng nhỏ bé không đáng kể. Chờ ngày sau ngươi có ngũ pháp thánh địa rồi, trước tiên thành lập Lưu Ly Hải, sau đó lấy Lưu Ly Hải hấp thu linh khí mà phát ra chiêu pháp này. Ngươi có biết sẽ là bộ dáng gì không? Dạ không biết. Lạc Ly lắc đầu. Điệp Long Sát này khi đó nên được gọi là Điệp Long Hải Bạo Sát. Ngũ pháp thánh địa sẽ cung cấp cho ngươi vô tận linh khí. Ngươi chỉ cần tìm vài bí pháp phối hợp, dùng kiếm triều tinh hải của thần kiếm tông, đem chúng chuyển hóa thành Điệp Long Sát mà phát ra là được. Hoặc là dùng triều lãng thiên địa của Thiên Lãng Môn, không chế Điệp Long Sát đã phóng ra ngoài này. Tới khi đó, ngươi có thể như sóng biển triều dân mà vô tận công kích. Tường đạo Điệp Long Sát, ầm ầm oanh kích, vô cùng vô tận, bắn trúng, đình trệ, kích nổ, ầm ầm. Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, tuyệt đối là vô địch, tuyệt đối là thống khoái. Cho nên toàn bộ danh xưng của Điệp Long Sát này phải gọi là Điệp Long Hải Bạo Sát. Lạc Ly khẽ thì thầm. Điệp Long Hải Bạo Sát. Trong lòng hắn vô cùng thống khoái, hận không thể lập tức xây dựng ngũ pháp thánh địa, nắm giữ pháp thuật cường đại. Thế nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện sau khi trúc cơ. Bọn họ tìm tu ở đây 20 ngày rồi rốt cuộc rời đi, trở về thế giới bên ngoài. Tử Dương Lưu Quang sắp phát sinh, còn 3 ngày nữa. Vừa ra ngoài, Hổ Thiện Chân Nhân lập tức phát hiện ra vấn đề. Thiên nhai Hải Cát đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Pháp trận dâng lên bao phủ lấy toàn bộ thiên nhai sơn mạch. Đệ tử trong môn ai nấy thần tình khẩn trương, bước đi thoăn thoắt như thoi đưa. Ngay cả một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ cũng không thấy, tự hồ đã xảy ra chuyện lớn. Hổ Thiện Chân Nhân cau mày lập tức đi tìm Thanh Y. Thanh Y chân quân đang tọa trấn trên chủ điện thiên nhai Hải Cát cũng lộ ra vẻ thần tình khẩn trương. Thanh Y, rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Y chân quân đáp, đại ca, đã xảy ra chuyện rồi. Mấy ngày nay đại phạm chân ma xuất hiện liên tục, có chút không đúng chút nào. Rốt cuộc là thế nào? Nói rõ đi. Thanh Y chân quân khẽ cắn môi, thi triển pháp thuật cách âm với mọi người, rồi hạ giọng nói. Đã gặp chuyện không may rồi, thiên nhai Hải Cát ta vốn có 4 vị phản hư chân nhất tọa trấn. Dùng Hỏa Phong chân nhất và Bích Quang chân nhất 3 năm trước đi Thái Hư Thải Chân. Kết quả gặp phải Cửu Dương Cương Phong, bị nhốt trong một tiểu thiên thế giới. Phải đến sang năm mới có thể quay về. Cực Thiên chân nhất thì tham gia thịnh hội của Tây Cung Lôn Vương Mẫu, nhịn không được giao thủ một trận cùng Tử Hoàng chân của Thất Hoàng Kiếm Tông, bị ám thương, hiện đang bế quan dưỡng thương tại Tây Cung Lôn, cũng phải sang năm mới có thể quay về. Vốn dĩ những điều này chẳng đáng là gì, sang năm họ đều sẽ trở về. Theo thôi diễn, Song Dương Giao Hòa hẳn là xuất hiện vào năm sau. Thế nhưng gần đây có dấu hiệu cho thấy Song Dương Giao Hòa này không biết vì sao phát sinh dị biến, sẽ xuất hiện sớm ngay trong năm nay. Kỳ thật, xuất hiện sớm cũng chẳng đáng sợ gì. Môn phái ta vẫn còn Vân Xương Chân Nhất tọa trấn. Thế nhưng mà Vân Xương Chân Nhất lại đột nhiên bạo phát nguy cơ phản hư quy trần, thiên kiếp giáng xuống. Hắn bị phong khốn trong vạn trượng huyền băng, không cách nào thoát ra. Ai, thiên nhai Hải Cát ta bây giờ không còn chân nhất tọa trấn nào, vô cùng nguy hiểm. Hổ Thiện Chân Nhân không khỏi cau mày. Sao lại trùng hợp đến vậy? Chẳng lẽ là... Trưởng môn Bán Sơn Sư Huynh cũng hoài nghi việc này, liệu có phải do Cừu gia quấy phá hay không? Huynh ấy cố ý xuất môn tìm kiếm nguyên nhân, nhưng có thể xác định không phải do các môn phái Cừu gia của chúng ta gây nên, tất cả đều là trùng hợp. Bất quá mọi người vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu, sau đó nói, nơi nào có đại phạm chân ma, nói cho ta biết vị trí, ta sẽ đi diệt trừ bọn chúng. Đại ca ngươi tuy là kim đan chân nhân, thế nhưng mà vẫn có vài phần bản lĩnh. Vậy phải phiền đại ca rồi. À phải rồi, đoạn thời gian này không an toàn, hãy để Lạc Ly và Vũ Mị cùng các nàng ở cạnh nhau. Chúng ta đã thương lượng xong rồi, 3 ngày sau Tử Dương Lưu Quang sẽ cho tất cả kiếm chủng tham gia. Trong thời buổi loạn lạc này, toàn bộ được thăng một tầng cảnh giới, tăng thêm một chút thực lực là tốt thêm một chút thực lực. Tới khi đó nếu thật sự không ổn, sẽ đi tìm Đan Tông, dùng nhiều tiền nhờ họ luyện chế giải cảnh tiêu linh đan cho chúng ta, rồi tiêu trừ ảnh hưởng sau này. Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu. Phòng ngừa chu đáo, đây cũng là một biện pháp. Nói xong, Hổ Thiện Chân Nhân dẫn Lạc Ly rời đi. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư phụ, cái gì là kiếm chủng? Hổ Thiện Chân Nhân không đáp. Lạc Ly tiếp tục hỏi, sư phụ, còn phát hiện các đệ tử của thiên nhai Hải Cát này có chút lạ. Vô luận là Hàng Thiên, Vân Nương hay Hỏa Vũ Mị, tuổi tác của các nàng đều xấp xỉ nhau, dường như là cùng một lứa, có phần giống như nhóm đệ tử đến từ Sương Châu như chúng con, Lục Chu, Lục Thanh. Hổ Thiện Chân Nhân nhìn Lạc Ly, sau đó nói, người đại khái cũng đã đoán ra được rồi, vậy ta sẽ nói cho người biết. Cái gọi là kiếm chủng chính là những đệ tử thích hợp cho việc luyện kiếm nhất, được thiên nhai Hải Cát bồi dưỡng bằng nhân lực. bồi dưỡng bằng nhân lực. Đúng. Vào 3.600 năm trước, khi Song Dương giao hòa lần trước, Thiên Nhai Hải Cát vô tình phát hiện một đại phạm chân ma di hài ở địa tâm của Quỳnh Châu Đại Lục. Do đó, họ đã tìm ra phương pháp bồi dưỡng kiếm chủng này bằng nhân công. Thế nhưng mà mười mấy lần thí nghiệm với quy mô lớn trước đều thất bại. 20 năm trước, bọn họ lợi dụng phép luyện thể của yêu ma kiếm tông, đem kiếm luyện vào cơ thể người, đạt được đột phá trọng đại. Lứa đệ tử như Hỏa Vũ Mị đều được tạo ra theo cách này, lợi dụng trẻ sơ sinh có linh căn, bắt đầu luyện hóa từ khi còn trong bụng mẹ được 7 tháng, sau cùng đạt được một nhóm đệ tử tinh anh như vậy. Lạc Ly nhịn không được nói, sư phụ, cái này chẳng phải là giống thần Uy Tông, bắt người luyện thần hay sao? Chẳng phải nên cùng nhau diệt trừ bọn họ? Hổ Thiện Chân Nhân nói, những phụ nữ mang thai này đều là tự nguyện, thậm chí còn tranh đoạt danh ngạch. Hơn nữa phải có sự phối hợp toàn lực của người mẹ thì mới có thể luyện hóa thành công. Người ta đều tự nguyện, cũng không có chuyện bắt người tế luyện. Người khác ai cũng không có cách nào can thiệp. Truyền thuyết mẫu thân đích thân của Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương chính là Hỏa Phong Chân Nhất, một trong tứ đại phản hư chân nhất của Thiên Nhai Hải Cát. Nếu không, các nàng dựa vào đâu mà tuổi còn nhỏ đã lĩnh ngộ được kiếm ý? Lạc Ly nói, không thể nào, phản hư chân nhất cũng sinh con sao? Sau đó Lạc Ly xoa đầu, kiêu ngạo nói, sư phụ à, tuổi còn nhỏ đã lĩnh ngộ kiếm ý thì ghê gớm lắm sao? Con thấy cũng bình thường thôi mà, con đã lĩnh ngộ 6 loại kiếm ý rồi. Hổ Thiện Chân Nhân liếc hắn một cái rồi nói, ngươi và bọn hắn khác biệt, ngươi không phải là ghê gớm mà là biến thái. Lạc Ly cười ha ha, ôi sư phụ à, ngươi hình như không phải đang khen ta đâu. Thôi được rồi, đừng có nghịch ngợm nữa, làm chính sự đi. Ngươi hãy ở đây cùng Hỏa Vũ Mị, 3 ngày sau Tử Dương Lưu Quang sẽ tấn thăng cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Dạ, đệ tử minh bạch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, Lạc Ly ở cùng với bọn người Hỏa Vũ Mị, Hổ Thiện Chân Nhân thì gia nhập vào đội ngũ Thiên Nhai Hải Cát tiêu diệt những đại phạm chân ma xâm lấn. Các đệ tử luyện khí kỳ của Thiên Nhai Hải Cát đều được giao nhiệm vụ môn phái, tuyệt không được tự ý đến phường thị hoặc xuất sơn môn du ngoạn. Tuy nhiên, có một nhóm nhỏ đệ tử luyện khí kỳ được tập trung tại vài hải cát, chỉ được chờ đợi, không được tự ý đi lại. Lạc Ly nhìn những đệ tử này ước chừng 400 người, đều chưa đầy 20 tuổi, cảnh giới cũng rất cao. Rất nhiều người tu luyện chưa đến 10 năm đã tiến nhập luyện khí hậu kỳ, say mê luyện kiếm. Trong số đó đã có 5 người nắm giữ kiếm ý. Không cần phải nói, những đệ tử này chính là cái gọi là kiếm chủng, là hy vọng tương lai của Thiên Nhai Hải Cát. Bị cầm chân tại đây, Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương cứ có chút rảnh rỗi là đến quấn quýt Lạc Ly, hoặc là trêu chọc một chút tiểu sư điệt Hạng Thiên. Lạc Ly à, người còn dám đấu với ta một trận hay không? Không được dùng cái gọi là pháp thuật vô lại kia nha, cái thứ phá hủy luận kiếm cát đó. Lạc Ly, nghe nói người bản lĩnh cao cường, chúng ta đánh thêm một trận nữa đi. Ta chán lắm rồi, ta sắp khó chịu chết mất. Trải qua mấy trăm lần đại chiến, giờ đây Lạc Ly đã trở thành bạn tốt với Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương, không gì không nói. Thoáng cái, 3 ngày sau, một kim đan chân nhân xuất hiện. Tất cả đệ tử Thiên Nhai Hải Cát thấy nàng đều im lặng, kính cẩn vô cùng. Lạc Ly nhịn không được, truyền âm hỏi. Người kia là ai? Hỏa Vũ Mị lặng lẽ truyền âm đáp. Nàng ta là lão yêu bà, chính pháp chân nhân, trưởng lão chấp pháp đường, đáng sợ nhất đó. Nàng ta thích nhất là nghiêm phạt đệ tử hậu bối. Hễ thấy nàng, các đệ tử đều sợ hãi như chuột thấy mèo. Chính pháp chân nhân nhìn về mọi người, dùng giọng lạnh lùng không chút cảm xúc mà nói. Môn phái đã hạ đạt nhiệm vụ cho các ngươi. Hiện nay, tất cả hãy theo ta đến, tiếp nhận thí luyện Tử Dương Lưu Quang. Mọi người đều sẽ được thăng một tầng cảnh giới. Lời này vừa thốt ra, nhất thời vô số đệ tử reo hò vang dậy. Có thể thăng một tầng cảnh giới, ai mà chẳng vui. Chính pháp chân nhân gật đầu dẫn đầu đi trước. Tất cả đệ tử Thiên Nhai Hải Cát theo sau lưng nàng rời khỏi nơi này, đi về phía cấm địa sau núi của Thiên Nhai Hải Cát. Suốt dọc đường tất cả đều được bao bọc trong pháp trận bảo hộ của Thiên Nhai Hải Cát. Hơn nữa khắp nơi đều có đệ tử thủ hộ. Có thể nói, phòng ngự của Thiên Nhai Hải Cát vô cùng xâm nghiêm, hết sức an toàn. Xoay chuyển mấy bận, từng bước tiến tới, rất nhanh mọi người được dẫn đến một sơn động trong cấm địa núi Thiên Nhai. Nơi này còn có hơn 100 đệ tử luyện khí kỳ khác, nhưng đều là những tu sĩ đã lớn tuổi, họ gia nhập vào đội ngũ này. Bên trong sơn động có một truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận này có thể truyền tống đến một thứ nguyên không gian phụ thuộc. Truyền tống trận này là thượng cổ truyền tống trận, không phải do nhân tộc hiện tại phát minh ra. Nó chỉ là một bãi đá, bước lên liền lập tức được truyền tống đi, chịu sự bảo hộ của một lực lượng vô danh, vạn pháp không phá, vạn kiếm không thương, vô cùng kỳ dị. Vì thế các tu sĩ của Thông Thiên Huyền Cơ Cốc đã cố ý đến đó nghiên cứu hàng trăm năm, sau cùng nhờ đó mà dẫn dắt, tiên thuật bố trí truyền tống trận của nhân tộc đã thăng tiến vượt bậc. Mọi người đến nơi lần lượt bước vào. Tới phiên Lạc Ly, chính pháp dân nhân liếc mắt nhìn rồi nói: Hỗn Nguyên Tông đạo hữu, vào đi thôi. Lạc Ly liền được truyền tống vào, trong nháy mắt, hắn đã đến nơi này. Thứ nguyên không gian này không lớn lắm, chỉ rộng ngàn trượng vuông, là một đài tròn lơ lửng giữa không trung. Một bình đài thật cao nằm trên 9 tầng trời, đỉnh Thanh Vân. Nhìn về phía trước, hai vầng mặt trời của Tuy Viễn địa vực trở nên vô cùng khổng lồ. Nhìn xuống dưới, toàn bộ Thiên Nhai Sơn cùng với sơn môn trụ sở của Thiên Nhai Hải Cát đều thu trọn vào trong tầm mắt. Nơi này giống với Phúc Địa, kiểu như Thiên Biến Động của Linh Điệp Tông, nhưng mà hoàn toàn khác biệt. Thiên Biến Động của Linh Điệp Tông khi nhảy từ bình đài xuống sẽ rơi xuống mặt đất, còn nơi này là một thứ nguyên không gian phụ thuộc, trừ truyền tống trận ra căn bản không cách nào rời đi. Cái gọi là Tử Dương Lưu Quang chính là hiện tượng thiên địa kỳ lạ được đệ tử Thiên Nhai Hải Cát vô tình phát hiện ở đây. Cứ mỗi 60 năm một giáp, vào lúc giữa trưa, khi thái dương mãnh liệt nhất, nơi này sẽ hình thành một loại quang mang kỳ dị. Tia sáng ấy hóa thành sắc tím như dòng nước chảy từ trên trời đổ xuống. Phàm là tu sĩ được chiếu rọi, chỉ cần chưa đến trúc cơ đều sẽ được thăng một tầng cảnh giới. Thế nhưng trải qua bao nhiêu năm thí nghiệm, số tu sĩ tham gia Tử Dương Lưu Quang này không được vượt quá 500 người. Trên Cửu Thiên Đỉnh, cương phong gào thét, vô số ngoại môn đệ tử đang tề tụ nơi này. Mỗi một đệ tử của Thiên Nhai Hải Cát đều đứng thẳng tắp như một thanh kiếm, khí thế uy vũ ngút trời. Nơi này chỉ những tu sĩ dưới cảnh giới trúc cơ mới có thể tiến vào, cho nên tất cả đệ tử ở đây đều thuộc cảnh giới luyện khí. Tuy nhiên, không ít người đã đạt đến luyện khí đại viên mãn. Sau khi tiếp nhận Tử Dương Lưu Quang, bọn họ có thể dựa vào cơ duyên này mà lập tức tấn thăng cảnh giới trúc cơ. Ngay cả những người có tư chất kém cỏi, chỉ cần bổ sung thêm một hai viên trúc cơ đan cũng có thể tiến vào cảnh giới trúc cơ. Thế nhưng tương lai của họ cũng chỉ đến thế. Do chịu sự chiếu rọi của Tử Dương Lưu Quang, chân dương trong cơ thể sẽ bốc cháy như lửa, khiến việc tấn thăng cảnh giới sau này trở nên muôn vàn gian nan. Tuy nhiên, vẫn có phương pháp hóa giải. Đan Tông có thể luyện chế một loại đan dược tên là giải cảnh tiêu linh đan. Uống viên đan dược này sẽ tiêu trừ một phần ảnh hưởng của Tử Dương Lưu Quang. Thế nhưng, đan dược này cực kỳ quý hiếm, khó lòng có được. Mọi người đến đông đủ vừa vặn 500 người. Vân Nương, Diệp Văn Anh, Hỏa Vũ Mỹ và Hỏa Kiêu Dương đều đứng bên cạnh Lạc Ly. Nghi thức này do ba vị lão tu sĩ chủ trì, cả ba đều là nữ. Các nàng đều là những lão tu sĩ của Thiên Nhai Hải Cát, đồng thời là quản sự ngoại môn, tuổi đã 40-50 tuổi. Vì cần mẫn cả đời, môn phái đặc biệt ban thưởng cho các nàng cơ hội tiến nhập Tử Dương Lưu Quang, với hy vọng giúp các nàng đạt tới cảnh giới trúc cơ. Một vị quản sự họ Lưu hô lớn: "Chư vị sư đệ sư muội, đừng căng thẳng, chẳng có gì đáng ngại đâu. Chỉ nửa canh giờ nữa thôi, Tử Dương Lưu Quang sẽ bắt đầu." Một vị quản sự họ Vương khác tiếp lời: "Theo những gì các tiền bối ghi chép, nghi thức này trông có vẻ đáng sợ nhưng thực ra chẳng có gì nguy hiểm. Chư vị hãy thả lỏng tâm hồn, gắng chịu đựng một chút, xem như là đang tắm rửa vậy. Khoảng nửa canh giờ Tử Dương Lưu Quang sẽ biến mất, khi đó chư vị sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trở lại tu luyện trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới." "Đúng vậy, tuy nhiên tốt nhất là khi đột phá, chư vị nên chuẩn bị một vài đan dược phụ trợ. Nếu có ý định đột phá trúc cơ, tốt nhất nên chuẩn bị ít nhất 2 viên trúc cơ đan để đảm bảo an toàn và thuận lợi hơn." Ba vị quản sự, quả không hổ danh là những quản sự ngoại môn lão luyện, vô cùng khéo ăn khéo nói. Chỉ vài lời đã giúp mọi người xua tan đi sự căng thẳng. Trong lúc chờ đợi, mọi người không nén được mà bắt đầu trò chuyện phím. Hỏa Vũ Mị: Hổn tiểu tử, sau khi đạt được Tử Dương Lưu Quan này, người có phải sẽ rời đi hay không? Khi nào thì mới quay trở lại thăm chúng ta? Lạc Ly cười nói: Hỏa Phong tử, ta đi rồi, ngươi cũng đừng có mà nhớ ta đó nha. Hỏa Vũ Mị sắc mặt đỏ bừng mà nói: Ai thèm nhớ ngươi, ta đang nghĩ làm sao để sau này đánh bại ngươi, khiến ngươi phải bò trên mặt đất mà kêu ta là cô nãi nãi. Ngươi không biết sao, kiếm tu cảnh giới càng cao thì thực lực càng mạnh, một kiếm chém ra có thể xé rời. Một kiếm chém ra có thể xé trời rách đất, tới khi đó ta sẽ dễ dàng tiêu diệt ngươi. Lạc Ly cười ha hả: Chỉ ngươi thôi sao? Hỏa Phong tử, đừng nằm mơ nữa, ngươi và tỷ tỷ ngươi cộng lại cũng chẳng đủ ta đánh một tay. Hỏa Kiều Dương nói: Hổn tiểu tử, ta có nói gì ngươi đâu mà lại kéo cả ta vào. Lên đi, Vũ Mị, phải tiêu diệt hắn. Vừa dứt lời, hai tỷ muội liền nắm lấy hai cánh tay Lạc Ly, không ngừng siết chặt. Lạc Ly vội vàng kêu: Phục rồi, các cô nãi nãi, xin tha cho ta đi. Hỏa Kiều Dương nói: Không tha, ai bảo ngươi dám nói ta mà làm gì? Một bên Diệp Văn Anh và Vân Nương khẽ lắc đầu, ba người bọn họ thật là điên rồi. Cứ thế thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên thứ nguyên không gian chợt chấn động. Quản sự họ Vương hô to: Được rồi, chư vị chuẩn bị đi, nghi thức sắp bắt đầu. Trong nháy mắt, ánh dương trên bầu trời lập tức biến đổi từ màu sắc vô hình chuyển thành huyết sắc, tựa như một thác nước huyết sắc khổng lồ trút xuống nơi đây. Ánh dương huyết sắc này mang theo một mùi tanh nồng, mơ hồ còn xen lẫn mùi vị của hỏa diễm thiêu đốt. Khi chiếu lên người, khiến người ta có cảm giác buồn nôn tột độ. Vì ánh dương huyết sắc, tất cả mọi người biến thành những huyết nhân, trông vô cùng kinh khủng. Quản sự họ Vương lập tức hô: Đừng sợ, hãy thả lỏng tâm hồn, dốc sức hấp thu Tử Dương Lưu Quan này. Thứ này vô hại, có thể giúp chúng ta tấn thăng một cảnh giới. Tuy rằng có chút ghê gớm, nhưng chúng ta là tu sĩ, trải qua đao kiếm sinh tử còn sợ gì chút cảm giác ác tâm này chứ. Chư vị à, gắng chịu đựng nha, có thể tấn chức một tầng cảnh giới, nhịn một chút là sẽ qua thôi. Thảo nào ba vị quản sự này là được chọn làm người chủ trì, các nàng quả nhiên có khả năng kiểm soát cục diện. Dưới sự hô hào của các nàng, mọi người đều nén lại cảm giác ghê tởm, mặc cho bản thân ngâm mình trong ánh nắng tựa như huyết hải kia. Dưới ánh nắng này, huyết khí kia như muốn xâm nhập vào cơ thể, cảm giác ghê tởm càng lúc càng nghiêm trọng. Hỏa Vũ Mị cả đời thích sạch sẽ, không kìm được mà muốn nôn mửa. Tỷ tỷ nàng Hỏa Kiêu Dương cũng không ngoại lệ, thấy muội muội không chịu nổi, nàng cũng sắp nôn mửa tới nơi rồi. Lạc Ly đưa tay, một tay nắm lấy Hỏa Vũ Mị, một tay nắm lấy Hỏa Kiêu Dương siết chặt. Từ tay hắn, một đạo linh khí truyền vào cơ thể hai người. Dưới sự trợ giúp của đạo linh khí này, tỷ muội Hỏa Kiêu Dương thở phào một hơi dài, nén lại được cảm giác buồn nôn. Dần dần trong huyết hải này, cảm giác ghê tởm biến mất, thay vào đó là một cảm giác phiêu diêu dục tiên truyền đến. Cùng với cảm giác này, Lạc Ly cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đang điên cuồng tăng vọt. Từng luồng chân khí không ngừng sinh ra, rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ khí hải. Sau đó chân khí này tiếp tục sinh sôi, vô cùng vô tận. Lạc Ly có thể dễ dàng tấn thăng luyện khí đại viên mãn, điều vốn cần tới 5 năm khổ tu, nay chỉ trong nửa canh giờ đã hoàn thành. Quả nhiên không phí công, hắn tự vạn dặm xa xôi tới nơi này. Không chỉ Lạc Ly mà tất cả mọi người đều như vậy. Sau khi chịu đựng cảm giác ghê tởm kia, chân khí trong cơ thể mọi người đều tăng vọt. Ta có thể tấn thăng cảnh giới rồi. Quá tốt, khí hải của ta đã đầy, ta có thể xung kích cảnh giới trúc cơ. Ta cũng có thể. Ôi, quá là tuyệt vời. Các tu sĩ hồ vàng, chỗ tốt của Tử Dương Lưu Quan hiển hiện ra. Tất cả tu sĩ ở đây đều có thể tấn thăng một tầng cảnh giới. Vị quản sự Vương chủ trì nghi thức hô to: Chư vị thấy chưa, ta đã nói gì rồi? Gắng chịu đựng một chút là sẽ qua thôi. Chúng ta là tu sĩ, khổ tu trăm năm, còn điều gì là không thể chịu đựng được nữa. Chúc mừng các vị sư đệ, sư muội, từ nay về sau, tiền đồ của chư vị sẽ vô hạn. Thế nhưng các nàng lại đang thì thầm: Sư tỷ à, tình huống này có vẻ không đúng lắm. Theo ghi chép, Tử Dương Lưu Quan này chỉ kéo dài nửa canh giờ. Nhưng giờ đã hơn nửa canh giờ rồi, sao còn chưa kết thúc? Ta cũng không biết, có lẽ là như vậy chăng? Cứ chờ thêm một chút là ổn thôi. Đúng đúng đúng, cứ chờ thêm một chút là ổn. Thế nhưng không biết tại sao trong lòng ta cứ thấp thỏm lo âu. Dự thể có đại họa sắp giáng xuống vậy. Không chỉ riêng nàng, rất nhiều người ở đây đều cảm thấy dị thường. Giống như trước khi động đất xảy ra, chuột và chim sẻ cũng sẽ sinh lòng dự cảm. Thiên địa dị biến, con người cũng sẽ cảm nhận được. Lạc Ly cũng cảm nhận được loại nguy hiểm này, nhưng lại không thể nói rõ được cảm giác ấy. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi sững sờ. Trên bầu trời, một vầng đại nhật phát ra tia sáng chói mắt, rọi sáng thiên địa. Thế nhưng điều này thật không ổn, bởi vì trên đại lục Quỳnh Châu vốn có hai vầng thái dương, mà giờ đây chỉ còn một. Vầng thái dương kia đã biến mất đâu rồi? Hỏa Vũ Mị cũng cảm thấy không thích hợp, nàng nhìn theo ánh mắt Lạc Ly, nhất thời cũng kinh ngạc tới ngây người, không kìm được mà hô to. Song Dương Giao Hòa! Trên đại lục Quỳnh Châu cứ mỗi 3.600 năm, hai vầng thái dương trên trời sẽ thẳng hàng với đại lục, khiến từ góc độ quan sát chỉ thấy một vầng thái dương duy nhất. Hiện tượng này được gọi là song dương giao hòa. Việc này sẽ dẫn đến từ trường thiên địa bất ổn, thiên đạo hỗn loạn. Không ngờ lần Tử Dương Lưu Quan này là vừa lúc trùng hợp với hiện tượng song dương giao hòa cùng lúc bùng phát. Tất cả đệ tử ở đây đều ngẩng đầu lên nhìn, dõi theo hai vầng thái dương đang dung hợp trên bầu trời. Dị tượng này 3.600 năm mới xảy ra một lần. Rất nhiều người cả đời cũng chỉ có thể chứng kiến duy nhất một lần này thôi. Vốn dĩ theo suy tính của các tu sĩ trong môn, hiện tượng song dương giao hòa phải đến năm sau mới xảy ra. Thế nhưng nó lại bùng phát vào đúng giờ phút này, khiến một cảm giác bất thường dâng lên trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người, liên tục hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vị lão tu sĩ kia dùng giọng run rẩy mà nói. Không sao đâu, không sao, chẳng qua chỉ là thiên địa dị tượng mà thôi, không có gì đâu. Mọi người cùng nhau gật đầu, nhưng mà không ít người cười gượng nói. Không sao đâu, không sao đâu, chẳng qua chỉ là thiên địa dị tượng mà thôi, không có gì đâu. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng vang dội. Bên trong thiên nhai hải cát, một tòa hải cát đột nhiên phát nổ. Mặc dù nơi này không nghe thấy âm thanh, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự khủng khiếp của vụ nổ. Từ trong đống đổ nát, một bóng người bước ra. Dưới ánh dương giao hòa, người này điên cuồng vồ lấy mặt mình, cơ thể co rúm, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Có người lập tức nhận ra, kinh hãi thốt lên. Đây là Thái Hưng chân nhân. Thái Hưng chân nhân mà, nàng bị làm sao vậy? Nàng bị làm sao? Lời còn chưa dứt, Thái Hưng chân nhân kia chợt gầm lên một tiếng, thân thể lập tức nứt toát, bành trướng lên ba trượng, toàn thân huyết hồng. Trên đầu mọc ra sừng nhọn, cả người hóa thành một sinh linh đáng sợ tựa như ác ma. Hỏa Vũ Mị kinh hô. Ôi, đây là Đại Phạm Chân Ma! Đại Phạm Chân Ma! Thái Hưng chân nhân sao lại hóa thành Đại Phạm Chân Ma rồi? Thế nhưng tình huống này không chỉ xảy ra với riêng nàng. Bên trong thiên nha hải cát, từng tiếng nổ oanh oanh liên tiếp vang, vô số tu sĩ bắt đầu tru lên biến thân hóa thành Đại Phạm Chân Ma. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngây dại nhìn mọi việc đang diễn ra bên trong thiên nhai hải cát. Không chỉ riêng thiên nhai hải cát, trên toàn bộ đại lục Quỳnh Châu, khắp nơi đều có tu sĩ đột nhiên thét chói tai rên rỉ, rồi biến thân. Toàn bộ thiên nhai hải cát, toàn bộ đại lục Quỳnh Châu lập tức biến thành một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người, liên tục hỏi chuyện gì xảy ra. Lạc Ly nhìn những tu sĩ sau khi biến thân thành Đại Phạm Chân Ma đều như mất đi lý trí, hoàn toàn bị bản năng thúc đẩy. Giống như những quái thú, kẻ thì phá hoại tứ tung, kẻ thì ngây dại đứng bất động, kẻ thì điên loạn khắp nơi, không còn thần trí, cũng chẳng còn sợ hãi. Đột nhiên, Lạc Ly thấy bàn tay hắn đang nắm lấy tay của Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương trở nên lạnh lẽo lạ thường. Hắn nhìn sang. Hỏa Vũ Mị mặt mày không còn chút máu. Kìa, Thái Hưng chân nhân, hình như là kiếm chủng đời thứ ba. Lạc Ly sửng sốt nói, không phải nói những kiếm chủng trước đây đều đã thất bại rồi sao? Đúng là đều thất bại, nhưng vẫn có những kẻ may mắn còn sót. Thái Hưng chân nhân là đời thứ ba, Lưu Quang chân nhân kia là đời thứ sáu, còn đây là đời thứ 12. Tất cả những kẻ biến thân đều là tu sĩ tàn dư của kiếm chủng. Hỏa Vũ Mị chỉ tay vào chính mình, sau đó nói: Còn chúng ta là đời thứ 17. Lạc Ly tức khắc há hốc mồm kinh ngạc. Song Dương giao hòa dẫn phát thiên địa dị tượng, tất cả kiếm chủng bắt đầu biến dị hóa thành đại phạm chân ma. Nhìn lướt qua trong thứ nguyên không gian này, hơn 500 người, khoảng 410 người dưới 20 tuổi, bọn họ đều là kiếm chủng, đều sắp biến thân. Ba vị quản sự chủ trì hội trường dường như cũng nhận ra điều gì, họ liếc nhìn nhau. Trong số đó, vương quản sự hô to: Chư vị đừng hoảng sợ, không cần sợ hãi, không sao. Trong môn có tướng đại phản hư tổ sư tỏa trấn, chút hỗn loạn nhỏ bé này nào đáng kể, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đột nhiên, từ hư không truyền đến một thanh âm: Thật không thành vấn đề sao? Chủ ta khổ tâm chuẩn bị 3600 năm đã giam cầm phong ấn gây thương tích cho tứ đại phản hư trong môn các người. Ngươi chỉ với câu không thành vấn đề nhỏ nhoi này, liền vọng tưởng ngăn cản kế hoạch của chủ ta. Đâu mới là vọng tưởng? Vương quản sự ngẩng đầu quát vào trong hư không: Ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám xâm nhập thiên nhai hải cát ta? Ngươi không sợ thần kiếm diệt hồn hay sao? Thanh âm kia đáp: Đại phạm chân viêm, ác câu ma la, thần uy của chủ ta vĩnh viễn huy hoàng. Đại phạm chân viêm, ác câu ma la, đây chính là thần hiệu của đại phạm thần chủ, một trong 7 đại thần chủ. Vương quản sự nhất thời kinh hãi nói: Ngươi là đại phạm chân ma? Thanh âm kia hồi đáp: Đừng đem ta trở thành những phế vật kia. Ta là tiên phong nguyên soái tử cụ ma la, tòa hạ của thần chủ. Toàn bộ ma thân của ta còn không tỉnh lại, còn đợi khi nào? Ngay khi hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người tại đây lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trạng thái của họ giống hệt như những tu sĩ trên đại địa, toàn thân run rẩy gào khóc kêu la, tuyệt vọng xé rách y phục trên người để lộ ra thân thể trần trụi, sau đó tiếp tục xé rách, thậm chí xé luôn cả da thịt. Tiếp theo, thân thể dần dần phình to trở nên hung ác, hóa thành đại phạm chân ma. Lạc Ly nhìn lại, tức khắc kinh hãi. Những người này quả nhiên đều dưới 20 tuổi, đều xuất thân từ kiếm chủng, đều bị dị biến như thế. Tại đây, ba vị quản sự chủ trì cùng hơn 80 vị lão tu sĩ không phải kiếm chủng nên không hề có dị biến. Thế nhưng, trừ bọn họ ra, Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương, Vân Nương Diệp Văn Anh ở bên cạnh Lạc Ly cũng không có biến đổi. Các nàng kinh ngạc nhìn những người xung quanh mình đang biến dị. Vân Nương vươn tay kéo một vị sư muội mà nàng quen biết, thế nhưng vừa bước ra khỏi phạm vi năm xích cạnh Lạc Ly, nàng lập tức phát ra tiếng hét thảm, bắt đầu xé rách y phục. Diệp Văn Anh dùng sức lôi kéo Vân Nương, kéo nàng trở lại bên cạnh mình. Lập tức trạng thái điên cuồng của Vân Nương liền biến mất. Diệp Văn Anh lập tức hô: Mau, chư vị đến nơi này, ở đây không sao. Hỏa Vũ Mị cũng hô: Mau, mau kéo chư vị sang đây, ở đây không có vấn đề. Nói rồi nàng đưa tay phóng ra một đạo kiếm quang, kéo một vị sư muội đang gào thét qua. Đến chỗ này rồi, ngay lập tức vị sư muội ấy tỉnh táo trở lại, không còn điên loạn nữa. Nhất thời mọi người phát hiện ra nơi cứu mạng. Những tu sĩ đang rên rỉ điên cuồng chen chúc về nơi này, chỉ cần bước vào phạm vi năm xích cạnh Lạc Ly, lập tức sẽ tỉnh táo, không còn điên loạn nữa. Nơi này tức khắc chen lấn chật như nêm cối. Lạc Ly cau mày: Ta đi ra ngoài, ta không phải kiếm chủng, không có vấn đề. Lạc Ly đứng ở đây chiếm một vị trí, hắn rời đi ở nơi này ít nhất có thể cứu một người. Trong nháy mắt, Lạc Ly dịch chuyển ra ngoài. Ai ngờ hắn vừa rời đi, tất cả tu sĩ tại đây, kể cả Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương, cũng bắt đầu rên rỉ kêu thảm, xé rách y phục. Diệp Văn Anh hô: Không phải chỗ này có vấn đề, là Lạc Ly sư đệ, là hắn, chỉ cần bên cạnh hắn thì sẽ không sao. Lạc Ly vội vàng thuấn di trở về, kết quả hắn vừa đến, lập tức những người đó không còn biến thân, tiếng kêu thảm thiết chấm dứt, khôi phục thanh tĩnh. Nhất thời mọi người siết chặt lấy Lạc Ly, hành chính là cứu tinh, ở bên cạnh hắn có thể ngăn cản bản thân mình biến thân. Thoáng cái, Lạc Ly bị vô số người ôm lấy chen chúc. Vương quản sự lập tức hô: Chư vị, mau đưa những sư muội sư đệ bị thương đến nơi này. Lập tức hơn 80 vị tu sĩ không phải kiếm chủng kia bắt đầu hành động, ôm lấy những tu sĩ đang biến dị tiến về nơi này. Thế nhưng tu sĩ ở chỗ này quá đông, không gian bên cạnh Lạc Ly là có hạn, rất nhiều người đều không thể qua được, bọn họ lập tức biến thân, hóa thành những hình thái yêu ma kinh khủng. Từ hư không, thanh âm kia hừ lạnh một tiếng nói. Thần nghiệt, lại có thần nghiệt tồn tại, hơn nữa còn là thần nghiệt có thể chống cự thần uy của chủ ta. Đồ khốn, đồ đáng chết. Bất quá thì sao nào? Các ngươi cho rằng Tử Dương Lưu Quang này thật sự là trời ban ân hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, đây là chân huyết của chủ ta cách mỗi 60 năm ban cho các ngươi một lần, chính là vì chờ đợi ngày hôm nay. Song Dương Giao Hòa dẫn phát ma chủng biến dị, sinh ra vô số thân thể. Đây chính là ma thể. Tử Dương Lưu Quang hóa dị, bọn ta mượn chân huyết của thần chủ, nguyên thần xuyên qua hai giới, giáng lâm nhân gian. Đây chính là ma hồn. Ma thể dung hợp ma hồn mới là chiến sĩ chân chính tòa hạ của chủ ta, tiên phong mở đường cho chủ ta. Trung thiên chủ thế giới này rồi cũng sẽ bị liệt diễm thiêu rụi thành đất khô cằn, trở thành một phần của đại phạm chân giới chúng ta. Dứt lời, trên bầu trời bên trong Tử Dung Lưu Quang, vô số yêu ma với hình thái khác nhau lao xuống. Vương Quản Sự lập tức xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, muốn chém giết bọn chúng. Thế nhưng chúng đều là vật hư ảo, có hình mà không có chất, tức là Tử Dương Lưu Quang này chính là thân thể của chúng. Trong nháy mắt, những đại phạm chân ma này nhìn thẳng vào một tu sĩ, lập tức lao xuống, tiến nhập vào cơ thể của rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này đều đã hấp thu Tử Dương Lưu Quang luyện thể, trước việc đại phạm chân ma đoạt xá không hề có năng lực chống cự. Trong nháy mắt, tất cả đều bị đại phạm chân ma nhập vào trong người. Những đại phạm chân ma đã biến thân hoàn tất trên mặt đất, lập tức chậm rãi đứng dậy, thích nghi với trạng thái thân thể mới của mình. Hơn 80 vị lão tu sĩ kia vẫn đứng yên không nhúc nhích. Bọn họ đang huyết chiến với đại phạm chân ma xâm nhập cơ thể mình, tiến hành đoạt xá đại chiến. Thế nhưng, những tu sĩ không phải kiếm chủng này liên tiếp thổ huyết. Bọn họ vốn dĩ tư chất kém cỏi nên mới nhiều năm như vậy không thể tấn thăng trúc cơ. Căn bản không thể chống đỡ nổi đại phạm chân ma đoạt xá. Bất quá cũng có ngoài ý muốn, trong ba vị quản sự, Vương Quản Sự chính là người đã ngăn chặn được đại phạm chân ma đoạt xá, nàng đã kiên trì được. Thế nhưng mà hai người kia thì không. Lưu Quản Sự nói, Sư tỷ à, ta không được rồi, ta không chống đỡ nổi, tiễn ta đi đi. Người khác cũng hô, ta cũng không được, sư tỷ, động thủ đi, tiễn chúng ta lên đường, đừng cho bọn đại phạm chân ma này lợi dụng chúng ta, làm hại môn phái của chúng ta, nơi đó là nhà của chúng ta mà, tiễn chúng ta đi đi. Vương Quản Sự khẽ thét một tiếng rồi xuất kiếm, kiếm quang lóe lên. Hai cái đầu của hai vị quản sự bay lên, bị nàng chém giết ngay tại chỗ, ngăn không cho bọn họ bị đại phạm chân ma đoạt xá. Sau đó nàng vung kiếm, chém về những đệ tử đã biến dị thành đại phạm chân ma ở xung quanh. Thử lúc họ chưa biến dị thành công hoàn toàn, giết được mấy kẻ thì giết. Thế nhưng nàng không chú ý tới hai chiếc đầu lâu của hai vị quản sự bị nàng chém đứt, lại phát ra nụ cười quỷ dị, chậm rãi lăn tròn, trở lại bên cạnh thân thể, rồi lần nữa nối liền vào. Trong số những người này, nơi Lạc Ly đứng lại vắng vẻ không gì sánh được. Những đại phạm chân ma đoạt xá kia bay tới trong nháy mắt tiến vào đầu của mỗi người. Thế nhưng đại phạm chân ma vừa xâm nhập cơ thể Lạc Ly lại phát ra một tiếng kêu thảm. Trong cơ thể Lạc Ly, một đạo thiện đức tan vỡ, phát ra tia sáng chói mắt. Dưới luồng sáng đó, đại phạm chân ma xâm nhập vào cơ thể hắn lập tức tan nát. Thế nhưng Lạc Ly chấn động toàn thân, không thể cử động dù chỉ một chút. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ bên cạnh Lạc Ly cũng toàn thân chấn động, vốn dĩ phải bị đoạt xá 100%, thoang cái lại xuất hiện một cơ hội. Chỉ xem cơ duyên của từng người, nếu như có thể mượn cơ hội này đánh bại đại phạm chân ma, bọn họ có thể duy trì trạng thái bình thường sẽ không bị đoạt xá. Nếu như không thể đánh bại đại phạm chân ma, vậy thì sẽ triệt để hóa thành đại phạm chân ma. Mọi người toàn bộ cứng còng, tự thân đang huyết chiến với đại phạm chân ma trong cơ thể mình, quyết định xem thân thể này rốt cuộc thuộc về ai. Có người thất bại đứng lên, bước ra khỏi phạm vi cạnh Lạc Ly, rời khỏi năm xích xung quanh hắn, liền lập tức bắt đầu biến thân. Dần dần những tu sĩ bên cạnh Lạc Ly dần dần rời đi, có thể ngăn chặn việc đoạt xá của ma hồn này rất là khó. Vân Nương bất ngờ lại là người đầu tiên. Nàng chậm rãi bước ra khỏi cạnh Lạc Ly. Lạc Ly dùng hết sức bình sinh giải dụ không chế thân thể, vươn tay kéo nàng, không muốn nàng rời đi. Vân Nương cũng nắm lấy tay Lạc Ly, thế nhưng dần dần nàng không cách nào khống chế được thân thể mình, tay nàng dần dần buông lỏng. Nàng nhìn Lạc Ly một cái, ánh mắt đó khiến cho Lạc Ly sửng sốt. hắn từng thấy ánh mắt ấy trên người Lạc Hân, trên người Niệm Nô Kiều, là không nỡ rời xa, là không cam lòng, là không muốn, là bất đắc dĩ. Sau cùng quay đầu nhìn Lạc Ly một cái, Vân Nương rời đi. Rồi nàng bắt đầu biến thân, xé nát da thịt, hóa thành một đại phàm chân ma đáng sợ, cao khoảng 5 trượng, hung mãnh cường tráng, toàn thân huyết hồng. Trên đầu mọc 2 cái sừng nhọn, phía sau mọc ra 7 cái đuôi đáng sợ. Lạc Ly nhìn những đồng bạn của mình cứ như vậy ở trước mặt mình hóa ma đi mất, tức khắc kinh ngạc tới ngây dại. Sau đó chính là sự cuồng nộ, giận dữ, vô tận lửa giận trong cơ thể bùng phát. Trong nháy mắt, Lạc Ly có thể điều khiển thân thể mình rồi hét to. Ta không muốn! Thế nhưng đã quá muộn rồi, Vân Nương đã hóa thành đại phạm chân ma. Lạc Ly vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị rút kiếm, đột nhiên một bàn tay túm lấy hắn nói. Không muốn! Không nên cử động! Người khẽ động thì chúng ta sẽ tiêu đời. Thanh âm kia vô cùng yếu ớt, rõ ràng là Hỏa Kiêu Dương. Hỏa Kiêu Dương đã mượn cơ hội Lạc Ly tạo ra, chiến thắng đại phạm chân ma đoạt xá, nàng nói. Không nên vọng động, 3.000 năm bố trí của đại phạm thần chủ, tất nhiên là cực kỳ lớn lao. Chúng ta là những tu sĩ duy nhất còn ở đây, không thể có viện quân, thì chúng ta phải ngăn cản bọn họ. Lạc Ly nói, ngăn cản như thế nào? Bọn họ muốn gì, chúng ta sẽ không cho phép. Được, bọn họ muốn gì thì chúng ta sẽ không cho phép. Bên phía Lạc Ly, những tu sĩ chống cự việc đoạt xá đang thở hổn hển khôi phục thân thể, còn những đại phạm chân ma đoạt xá thành công thì đang thích nghi với thân thể mới, tìm kiếm sức mạnh, cả hai bên đều bất động. Thế nhưng dần dần hai bên phân ra trận doanh, 4-5 vị lão tu sĩ ngăn chặn việc đoạt xá tụ tập đến bên cạnh Lạc Ly. Bên phía Lạc Ly chỉ còn khoảng 30-40 người, còn phía đối diện là 466 đại phạm chân ma, một chọi 14. Vân Nương đã biến thành đại phạm chân ma, đột nhiên trừng mắt mở miệng nói. Tốt, xem ra cũng đã gần đủ rồi, giết chết bọn chúng đi. Chúng ta lập tức kích hoạt trận truyền tống, quay trở về mặt đất, sau đó tụ tập toàn bộ ma thân, tắc nặng pháp thể giáng lâm cho chủ ta. Đây rõ ràng là thanh âm của tiên phong nguyên soái Tử Cụ Ma La. Thân thể Vân Nương có điều kiện tốt nhất, vì vậy hắn đã đoạt xá nàng. Nghe được những lời này, Lạc Ly nói. Các người muốn trở về mặt đất sao? Được thôi, vậy chúng ta sẽ không để các người trở về. Những gì các người muốn, chúng ta sẽ không cho các người. Kết thúc tập 78 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.